Đừng nên xem TV quá nhiều. Xem TV cũng là cách giải trí và giết thời gian đối với những người nhàn rỗi. Nhưng trí óc và cơ thể bạn sẽ trở nên thụ động và mệt mỏi nếu bạn ngồi bất động nhiều giờ liền trước TV. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, chỉ nên xem những chương trình mà bạn yêu thích và dành thời gian có giới hạn để xem TV. Jody xem TV ít nhất là 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong khoảng thời gian ngồi nhà chờ xin việc làm. Cô xem các chương trình na ná với nhau, các game show, bản tin và phần chiếu phim. Chỉ vào cuối tuần, kênh truyền hình mới có chương trình về bộ môn lướt sóng mà cô ưa thích. Sau này khi nhìn lại, cô hiểu hơn ai hết việc xem quá nhiều chương trình truyền hình có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào. Việc đó khiến tôi tiêu phí rất nhiều thời gian và khiến cho đầu óc cũng như cơ thể của tôi trở nên mụ mẫm và thụ động. Trudy ngồi nhẩm tính lại khoảng thời gian mà mình đã tiêu phí suốt ngày chỉ để xem TV và thốt lên. Lẽ ra tôi nên làm một việc gì đó hữu ích hơn là suốt ngày ngồi xem TV. Theo các bác sĩ thuộc trường đại học y khoa Case Western Reserve, thì việc ngồi trước màn hình TV quá nhiều khiến cho tuổi trung niên của bạn sẽ tăng nguy cơ mắc chứng bệnh mất trí nhớ. Hãy lái xe cẩn thận. Khi lái xe, sự an toàn không chỉ tùy thuộc vào tay lái của bạn, mà còn vào những người cùng lưu thông trên đường. Phần lớn trong hơn 46.000 ca tử vong do tai nạn giao thông tại Hoa Kỳ mỗi năm có nguyên do từ nhiều xe đâm vào nhau mà không phải là do một xe tự gây tai nạn cho mình. Hãy hạn chế lái xe vào những giờ cao điểm vì có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Rob đang dạy tại một lớp học lái xe cách lái xe an toàn ở Pittsburgh. Anh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lái xe an toàn, cũng như những thời điểm nên tránh lái xe vì nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Một trong những kỹ năng để làm giảm tai nạn là điều chỉnh tốc độ lái xe. Đó là yếu tố không chỉ ảnh hưởng đến an toàn của bạn, mà còn đến những xe khác đang lưu thông. Dù lái xe theo hướng nào thì việc tốc độ không đều nhau giữa xe bạn và các xe đang lưu thông sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Có sự khác biệt về tốc độ khi các xe cộ lưu thông trên đường cao tốc, nhất là những con đường chính nối giữa các tiểu bang, là nguyên nhân gây ra hầu hết các vụ tai nạn giao thông. Có nhiều vụ xảy ra do người lái xe dừng lại đột ngột khi đèn đỏ, hoặc do một số lái xe thích phóng nhanh hơn người khác, Rob cho biết. Một lý do nữa gây ra tai nạn giao thông là do không thuộc đường. Bạn cần biết rõ những nơi nào có đường giao nhau, những khúc quanh, những nơi không có đèn đường, để có thể điều chỉnh tốc độ vừa phải và lái cẩn thận hơn. Lý do thứ ba gây ra tai nạn là vấn đề thời gian. Hãy hạn chế lái xe ra đường vào những giờ cao điểm, những ngày cuối tuần, dịp lễ Tết, vì những lúc này rất đông người và tình hình giao thông thường là rất phức tạp. Kết quả nghiên cứu từ trường Đại học Toronto cho thấy có đến 41% các vụ tai nạn gia tăng trên toàn nước Mỹ xảy ra vào các dịp lễ và đón năm mới. Chia bữa ăn thành nhiều lần. Khi muốn giảm cân, bạn thường có khuynh hướng giảm bớt số lượng bữa ăn trong ngày. Nhưng đó không phải là cách hay, vì bên cạnh cảm giác đói do bỏ bữa, nó còn làm giảm đi hiệu quả của quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cho hoạt động của cơ thể. Cách tốt nhất là bạn nên chia bữa ăn thành nhiều lần. Điều này không những tốt cho sức khỏe, mà còn khiến cho số lượng calo được nạp vào cơ thể một cách đều đặn và có giới hạn. Trong vòng gần 10 năm qua, Michelle đã nỗ lực giảm cân và đã gặp thất bại ít nhất là 4 lần. Thời gian đầu cô cũng giảm được khoảng 5kg, nhưng rồi lại tăng cân trở lại. Giờ đây cô quyết định chọn Internet để tìm kiếm những thông tin có ích cho việc giảm cân. Cô đã gia nhập một diễn đàn sách trên mạng với ý định tìm kiếm thông tin, sự hỗ trợ và cô bắt đầu thích thú với việc ngồi trước máy tính. Hiện giờ cô vào nhật ký điện tử 2 lần mỗi ngày để đọc hàng tá tin nhắn được tải lên mạng. Cô cũng tham gia vào một nhóm những người muốn giảm cân. Và chỉ sau 10 tuần tham gia, cô đã có một kết quả đáng mừng là giảm được 3,5kg. Cô đã dẫn ra một chương trình thảo luận với chuyên đề hãy ăn thành nhiều bữa trong ngày. Cô giải thích, việc bạn ăn ít không có nghĩa là sẽ khiến cơ thể giảm lượng thức ăn nhận vào, mà trái lại, nó càng làm cho bạn đói thêm và sẽ ăn nhiều hơn sau đó để bù lại. Và khi đó cơ thể của bạn sẽ không tiêu hóa kịp, nên tốt nhất là ăn thành nhiều bữa trong ngày. Một nghiên cứu từ trường đại học Oxford cho thấy, những người ăn 5 hay 6 bữa một ngày có lượng cholesterol giảm 5% và 45% trong số họ có thể giữ được một cân nặng lý tưởng. Luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Trong hầu hết mọi điều xảy ra trong cuộc sống, bạn có cơ hội để nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ, tích cực cũng như tiêu cực. Ngay cả trong những điều tệ hại nhất cũng le lói những tia hy vọng mà bạn có thể nhận ra và ngược lại. Việc bạn quan tâm đến khía cạnh nào không chỉ thể hiện cá tính mà còn phản ánh thái độ sống của bạn. Hãy học cách nhìn nhận mặt tích cực của vấn đề, nghĩ đến những kết quả khả quan, vì điều này không những khiến bạn vui vẻ yêu đời mà còn làm tăng tuổi thọ của bạn nữa. Bà Annie đã 82 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt và sống thọ hơn hai người chồng quá cố của mình vì bà luôn biết cách vui sống mỗi ngày. Bà nói, bạn có thể sống khép kín hoặc luôn than thân trách phận, nhưng sống như vậy thì bạn được cái gì? Thay vào đó bạn nên đi ra ngoài để nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp xung quanh. Điều đó lý giải tại sao các bà mẹ luôn cho con mình ra ngoài vui chơi, vì sẽ giúp chúng vui vẻ hơn, trưởng thành hơn và sẽ có cách nhìn nhận cuộc sống tích cực sau này. Bà Annie còn chia sẻ một bí quyết, một thói quen hàng ngày mà bà luôn áp dụng để tự tin và sống tích cực hơn. Mỗi sáng thức dậy tôi luôn nhìn vào gương và tự khen mình. Annie này, trông bạn thật là rạng rỡ. Đối với Annie thì một thái độ sống tích cực sẽ mang lại một sức khỏe tốt. Bạn nên ghi nhớ điều này. Nếu như bạn trông chờ mọi việc xung quanh phải thật hoàn hảo, bạn sẽ chỉ luôn cảm thấy thất vọng mà thôi. Những người lạc quan luôn cảm nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống và xem những khó khăn chỉ là những trở ngại tạm thời. Điều này giúp họ luôn yêu đời và sống thọ hơn những người luôn bi quan. Hãy ăn nhiều rau quả và dùng nước nho ép. Chúng ta biết rằng chất bioflavonoid có trong một số rau quả và đặc biệt có nhiều trong nước nho ép có tác dụng giúp ngăn cholesterol ảnh hưởng lên các động mạch trong cơ thể chúng ta. Do vậy, việc dùng nước nho ép cùng nhiều rau quả thường xuyên có khả năng làm giảm đi sự tắc nghẽn động mạch chủ, giảm nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch và đột quỵ. Bác sĩ Michael thuộc Trung tâm Nghiên cứu Vi sinh Pennington cho rằng chất bioflavonoid cùng các hợp chất của nó hoạt động như các chất chống oxy hóa. Chúng có trong một số loại thực phẩm, chẳng hạn như rau quả, đặc biệt là có trong táo và hành tây. Có nhiều trong trà xanh, sô-cô-la, quả hồ đào, nước nho ép và rượu vang đỏ. Ông cũng cho biết thêm, các kết quả cho thấy các chất bioflavonoid bảo vệ cơ thể chống lại LDL hay cholesterol không có lợi và giúp tăng cường chức năng nội tiết. Bác sĩ Michael nhấn mạnh rằng, ngay cả những thực phẩm mà chúng ta vẫn nghĩ là có lợi cho sức khỏe cũng không mang lại sự cân bằng nhất định. Nên tốt nhất là hãy ăn nhiều rau xanh, hành tây, táo và uống những thức uống bổ dưỡng như nước nho ép. Đó là thức uống ưa thích của trẻ con và cả người lớn. Đã đến lúc chúng ta nên uống nước nho ép với một ly cho mỗi bữa ăn của bạn. Theo các bác sĩ, trong các nghiên cứu về bệnh tim ở người, thì việc uống nước nho ép và ăn nhiều rau quả trong một tuần giúp động mạch hoạt động tốt hơn và giảm đến hơn 1/3 sự oxy hóa. Hưởng niềm vui gia đình. Chúng ta đều biết là áp lực công việc sẽ dễ gây ra stress và mệt mỏi. Tuy nhiên, trong thực tế thì cuộc sống gia đình có tác động lên sức khỏe hơn là công việc. Một cuộc sống gia đình hạnh phúc sẽ có những tác động tích cực và giúp giảm bớt những áp lực trong công việc. Trong 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp trường đại học luật, Brian đã theo đuổi con đường sự nghiệp một cách cam go. Anh phải làm việc 6 ngày một tuần và không có bất cứ một kỳ nghỉ nào. Tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe của mình bởi vì tôi đã làm việc tới 2.500 tiếng đồng hồ mỗi năm, không còn thời gian để mà thư giãn. Rồi Brian tìm thấy sự tương đồng khi anh gặp Claire, một nhân viên văn phòng làm việc cùng tòa nhà nơi anh làm việc. Cô giống anh ở điểm là luôn dành hết thời gian cho công việc. Thế là họ tranh thủ những giờ rảnh rỗi hiếm hoi khi xong việc để hẹn hò, và 2 năm sau thì họ cưới nhau. Khi Claire có thai, Brian bắt đầu có ý nghĩ phải dành thời gian cho gia đình mình. Khi đó chúng tôi bàn với nhau về việc này, cả hai đều biết rõ rằng không cần phải từ bỏ công việc mà chỉ cần giảm bớt là được rồi. Mặc dù công việc ban ngày của họ có nhiều điểm khác biệt, nhưng khoảng thời gian buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần thì gần như giống nhau. Gần đây khi nhìn lại những nỗ lực của mình để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cả hai chúng tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc. Sau hơn 3 năm tìm hiểu, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Toronto đã đưa ra được kết luận về ảnh hưởng của công việc và cuộc sống gia đình đến sức khỏe con người. Với những người có đời sống gia đình yên ấm, thì số người có mức độ huyết áp ổn định tăng lên 8%. Trong khi với những người có cuộc sống không hòa thuận, thì số người có mức độ huyết áp ổn định giảm đi tới 6% so với người có cuộc sống bình thường. Hãy chắc rằng bạn dùng đúng thuốc. Hiệu quả điều trị được đánh giá dựa trên tỷ lệ trung bình số người hồi phục sau khi được chữa trị. Một phương pháp điều trị tốt là phương pháp có hiệu quả đối với nhiều người. Tuy nhiên, bạn có thể không nằm trong số đó. Vậy nên, khi chọn một loại thuốc nào đó để dùng hay nhận một đơn thuốc từ bác sĩ, bạn hãy hỏi xem liệu chúng có phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn hay không. Sherry Marsh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ cho biết, bất chấp việc ngày càng có nhiều chứng cứ cho rằng nam giới và nữ giới có những phản ứng khác nhau với cùng một loại thuốc, thì hầu hết các bác sĩ và bệnh nhân đều không quan tâm nhiều tới vấn đề này. Tại sao chính những người làm trong ngành y lại thiếu sự quan tâm trong vấn đề này? Một trong những lý do là các nhà quản lý thuốc mới chỉ bắt đầu phân tích các dữ liệu sử dụng thuốc an toàn theo giới tính trong thời gian gần đây. Vậy thì bạn có thể làm gì để bảo vệ mình khỏi những loại thuốc có thể gây hại cho cơ thể? Bác sĩ Marsh đưa ra lời khuyên. Tất cả chúng ta cần yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ thông tin đầy đủ về việc kê đơn thuốc và các tác dụng của từng loại thuốc đối với tình trạng bệnh tật cũng như sự thích ứng với cơ thể của bạn. Theo nghiên cứu của trường đại học Stanford, 40% các loại thuốc được kiểm tra có tác dụng khác nhau đối với nam và nữ. Đừng lo ngại chứng hay quên. Chứng hay quên gây bực dọc và làm chúng ta khổ sở. Tại sao chúng ta thường hay quên một điều gì đó ngay lúc cần phải nhớ nhất? Thường thì ký ức của chúng ta về những việc đã qua vẫn được bộ não lưu lại và không bị mất đi. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta gặp khó khăn trong việc cố tìm lại ký ức. Não chúng ta được tổ chức để chứa thông tin thành từng mảng nhỏ. Chẳng hạn, để nhớ tên một người, khi tình cờ gặp trên đường đi, thì trước tiên ta phải hồi phục lại ký ức về hình ảnh của người đó. Quá trình này có thể bị gián đoạn bởi các nhân tố khác tác động lên não như sự lo lắng do cố nhớ. Hãy tin vào chính mình và hãy chờ đợi bởi thông tin vẫn ở trong não và nó sẽ trở lại với bạn. George có biệt tài nhớ tên người khác bằng cách tách các thông tin thành những hình ảnh tương ứng về người đó. Anh cho biết, bất cứ khi nào tôi nghĩ đến bạn tôi, Mount Rushmore, thì trong đầu tôi sẽ gợi lại ngay hình ảnh của anh ta với đặc điểm là có một ít râu ở cổ. Còn đối với Sally, cô thường nhớ tên một người nào đó bằng cách gắn tên của họ với một nét ngoại hình nào đó. Barry với mái tóc xoăn dày có thể được nhớ là Harry Barry, hoặc là Jim mảnh khảnh có thể được nhớ là Slim Jim. Nếu như tên không có dần điệu gì hết, thì hãy chọn một danh từ gần giống với nó để gợi nhớ. Ví dụ như một hình ảnh về cái lò stove nhắc bạn nhớ đến một anh chàng tên là Stove. Hình ảnh dây kẽm gai barbed wire sẽ khiến cho bạn nhớ đến cô bạn Barbara. Sally nói, hãy tạo một hình ảnh trong đầu với một vài sự liên tưởng cụ thể. Nói về vấn đề này, tiến sĩ Harold Wolff giải thích rằng việc không thể nhớ một thứ gì đó cũng giống như đi vào ngõ cụt và bạn phải tìm lối đi khác. Nếu ký ức bị đóng lại vì một lý do nào đó, não sẽ tìm kiếm các kết nối khác để khôi phục thông tin. Bằng cách đo nhịp điện để xem các phần khác nhau của não giao tiếp với nhau như thế nào, các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins đã chứng minh rằng ký ức của chúng ta là một phần tách biệt trong bộ não con người. Nó đòi hỏi chúng ta phải hồi phục lại các thông tin. Do vậy, nếu bạn chưa nhớ ra một điều gì đó, không có nghĩa là bạn đã quên nó đi, mà có thể là đã có một trở ngại nhỏ trong quá trình tìm kiếm lại thông tin. Quan tâm đến nguồn nước uống. Nước là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Ai cũng muốn mua những sản phẩm có lợi cho sức khỏe của mình, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được những thông tin chính xác để chọn lựa. Nhiều chương trình quảng cáo đã thổi phồng lên quá mức, khiến cho nhiều người tiêu dùng cảm thấy phân vân khi lựa chọn loại nước uống cho mình. Khi được kiểm tra độc lập tại các cửa hàng và siêu thị ở California, thì có 1/3 số lượng các loại nước đóng chai phổ biến đã không đạt được tiêu chuẩn về chất lượng. Tất cả các mẫu thử đều không đạt những yêu cầu về độ tinh khiết như đã được quảng cáo. Tổ chức Luật Môi trường đã phân tích các mẫu nước và đưa ra một báo cáo về tình trạng trên. Bất chấp những quy định của luật pháp là các loại nước được bán trên thị trường phải được đảm bảo những tiêu chuẩn sức khỏe nghiêm ngặt, vẫn có nhiều loại nước uống được tung ra ồ ạt mà không rõ ràng về nguồn gốc, khiến cho việc mua nước đóng chai giống như là một trò chơi may rủi. Bill Walker, một đồng tác giả của báo cáo trên cho biết, thật rõ ràng rằng người dân tại California đã phải mua nước với giá cao. Người tiêu dùng cũng rất mịt mờ về chất lượng nước mà họ đang sử dụng. Chỉ có cách là trông chờ vào lương tâm của các nhà sản xuất hoặc là ban hành các quy định có kiểm tra chặt chẽ về việc nâng cao các quy trình sản xuất để có được những sản phẩm đạt chất lượng. Cách tốt nhất khi mua nước là hãy tìm hiểu kỹ xem nó được lấy từ đâu và các nhà sản xuất đã xử lý nước như thế nào trước khi bán sản phẩm đến tay bạn. Nếu không, bạn sẽ chỉ phí tiền mà thôi, Bill nhấn mạnh. Các nhà nghiên cứu ở Hội đồng Bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã phát hiện ra rằng 40% các loại nước đóng chai được bán trên thị trường chỉ là nước lã, tương tự đôi khi còn kém vệ sinh hơn loại nước được lấy từ vòi nước của gia đình nhà bạn. Tác hại của việc hít khói thuốc lá. Có thể vẫn còn nhiều người chưa biết rằng khói thuốc lá chứa rất nhiều độc tố có hại cho sức khỏe con người, nên việc hít phải khói thuốc cũng nguy hại đối với cơ thể không kém gì những người trực tiếp hút thuốc. Việc thường xuyên hít phải khói thuốc làm hại hệ thống tuần hoàn, ảnh hưởng đến chức năng của tim và não. Hút thuốc lá thụ động không chỉ làm giảm lưu lượng máu trong cơ thể mà còn giảm khả năng suy nghĩ sáng suốt. Người dân sống tại Minnesota đã chứng kiến một chiến dịch quảng cáo độc nhất vô nhị về những tác hại do khói thuốc gây ra. Đó là một phần của chiến dịch chống hút thuốc trị giá 5,5 triệu đô la được tài trợ bởi chính quyền thành phố Minnesota sau khi đã thương lượng với các công ty thuốc lá. Các đoạn phim quảng cáo đó lần lượt xuất hiện trên TV, đài phát thanh, các bản tin trên báo chí và cả trên xe buýt. Một show quảng cáo truyền hình 30 giây thể hiện hình ảnh một con chim chết trong lòng với một điếu thuốc lá đang cháy ở dưới và một thông điệp: hít khói thuốc lá có chứa 200 độc tố và 43 tác nhân gây bệnh ung thư. Tiến sĩ Richard Hart là một nhà nghiên cứu thuốc lá ở Viện Bayo và là chủ tịch hội hoạt động chống hút thuốc lá ở Minnesota, nơi phát động chiến dịch quảng cáo này cho biết. Khói thuốc đã giết chết nhiều người Mỹ mỗi năm, hơn cả số người chết do những vụ giết người, ma túy và AIDS gộp lại. Ông còn khuyến cáo rằng trẻ em hít phải khói thuốc dễ bị hen suyễn, viêm phổi và làm gia tăng hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Hàng trăm ngàn trẻ em bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá từ những người sống xung quanh chúng, nhưng hầu hết người dân lại không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Một nghiên cứu của Bệnh viện Di đồng Columbus, Ohio cho thấy 72% trong số những trẻ em hít phải khói thuốc đều không được khỏe mạnh. Trong khi đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Di đồng Cincinnati thì nhận thấy rằng 85% học sinh phải chịu hút thuốc lá thụ động thường bị điểm kém trong các môn đọc, logic học, toán hơn là những em được sống trong môi trường không có khói thuốc.